Yêu em, cô tiểu thư băng giá của anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Vì một số lỗi kỹ thuật, bây giờ tác giả sẽ đính chính lại sự sai sót trong chương 1 hắn. Hoàng Nguyễn Nam Anh, lúc đầu là Tuần Anh. Anh, Nguyễn Phan Hải Đăng, lúc đầu là Hải Anh. Tên nhật của nó là Yamazuchi Sakura Hanako, lúc đầu là Yamazuchi Hanako. Mình đã sửa rồi nhưng những bạn nào đọc rồi mà mình chưa sửa thì bây giờ mình sửa không thì mấy nữa fired các bạn lại không hiểu. Gomennasai, xin lỗi, không được CCC, anh hốt hoảng hét lên, cho chừa cái tật lăng nhăng nha anh. Sao, tôi tưởng anh không muốn bị ràng buộc để đi chơi versus mấy em trong quán bar cho dễ. Cô mỉa mai cười méo sạch, anh mon men lại gần cô, cho anh xin lỗi vợ mà. Anh không tái phạm nữa đâu. Có một lần sẽ có lần thứ hai. Cô, Yuzu, câu này quen quen nè. Cô, quen gì, Yuzu, à câu này của Di tỷ tỷ. Tỷ ăn trộm của tỷ ấy à ca. Cô, không phải ăn trộm mà là mượn. Thích ăn đập à, sắn tay áo. Yuzu, Tết này con không về ăn Tết versus mẹ được rồi mẹ ơi. Xách dép chạy, vợ ơi vợ ơi vợ. Anh xin lỗi mà, không tái phạm nữa đâu. Anh, không, cô, đi, anh, không, cô ba lơ cái điệp khúc đi không lại được ca đi ca lại trong căn hòng nhỏ bé. Im, đi về, nó cao mày theo lệnh nó. Tất cả kéo nhau ra gara lấy xe rồi phóng thẳng về biệt thự. 10P sau TRC cổng biệt thự, có hai chiếc siêu xe đang phóng vào. Cất xe, chúng nó đi vào phòng và bắt đầu công cuộc chia phòng. Bọn tôi ở đâu? Cậu, tuy, bếp, sofa, toilet, chuồng dog, đầy, nhỏ, tôi là CK chưa cưới của cô đấy. Cậu gầm gừ, y don't care, nhỏ bình thản, thôi, xin 2 nanogram, nghĩ chỗ mà ngủ đi kìa. Căn biệt thự này chỉ có 3 phòng ngủ versus 3 phòng cho người làm thôi. Còn lại là phòng khách versus phòng. Thôi vợ chồng ai người ấy lo. Nó chen vào giữa câu nói của cô. Tỏ ý không hài lòng. Không dê dê. Nhỏ versus cô versus cậu cùng hét nó không nói gì. Đi qua nói nhỏ vào tai cô versus nhỏ rồi đi lên phòng. Muốn để lộ nhỏ versus cô nghe vậy CX giật mình. Ngậm ngùi lôi hai người chồng đều của mình lên phòng. Hắn CX ngồi dậy đi theo nó về phòng. Vào phòng nó. Hắn choáng ngợp versus diện tích căn phòng và những vật dụng bên trong. Phòng nó có màu cam nhẹ kết hợp versus màu trắng rất bắt mắt. Thường thì những mờ người thích màu cam đều rất sôi động, lanh chanh nhưng nó là một người thích màu cam nhưng lại trầm tính. Không phải, nó đâu có trầm tính, theo bản năng vốn có. Từ nhỏ nó đã rất nghịch ngợm và sôi động. Nhưng vì sự việc năm đó đã khiến nó trở thành người trầm tính như bây giờ. Sự việc đó là gì thì cứ đọc các bạn sẽ biết sau. Trong phòng nó có một chiếc giường, một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, một bộ ghế sofa cực khủng, chắc CX gần bằng chiếc giường. Có 3 cái laptop, sofa một cái giường một cái, bàn một cái, và còn rất nhiều lọ nước hoa được đặt trong một tủ kính. Bên trong căn phòng này còn có một nhà tắm và một phòng để quần áo. Nói chung là rất nhiều thứ mới lạ và rộng. Nhìn đủ chưa? Nó ngồi trên sofa gõ máy tính. Hỏi hắn, mà cô lên giường ngủ đi. Tôi ngủ ở sofa cho. Hắn, anh này ga lăng thiệt, tôi ngủ ở đây tôi còn làm vài thứ. Nó mắt không rời chiếc máy tính. Vậy tôi đi tắm TRC nhé. Hắn, và căn phòng đã tắt đèn. Trong phòng chỉ còn ánh sáng yếu ớt của chiếc laptop với tiếng cạch. Cạch, do nó tạo ra và ánh trăng nhẹ chiếu vào trong cô versus cậu lên phòng. Phòng cô CX không khác phòng nó là mấy. Căn phòng màu chủ đạo là màu xanh. CX có một chiếc giường, một bộ sofa, một chiếc bàn nhỏ. Anh ngủ trên sofa, em ngủ trên giường đi. Anh ngỏ lời. Cần anh phải nói, cô anh cười buồn rồi đờ dây lại chiếc sofa nằm ngủ. Có vẻ căn phòng này rất yên bình đây cô versus cậu BC vào phòng. Phòng nhỏ chủ đạo versus màu vàng. Rất dễ thương, cô ngủ sofa, tôi ngủ giường, cậu, Con trai Ga Lăng thấy ớn. Nhỏ, cô nói gì? Cậu và chiến tranh lại bùng nổ. Nhưng rồi cậu CX phải nhường nhỏ. Căn phòng ồn ào nhất, CX tắt đèn đi ngủ. Căn nhà rơi vào yên ắng. 6 giờ sáng sau, hôm nay cả 6 người cùng dậy rất sớm. Bước xuống nhà, không thấy một ai. Bữa sáng chưa nấu, người làm ba ma nó đã cho nghỉ hết rồi. Một phần là vì muốn cho tụi nó tự lập. Một phần là vì cho bọn nó riêng tư. Cả bọn thở dài nhìn nhau. Trong đây không ai biết nấu ăn ngoài nó. Nó ít khi nấu, nhưng khi đã nấu thì rất tuyệt vời. Nó cái gì CX biết? Nói chung là văn võ song toàn. Cô với nhỏ nhìn nó bằng ánh mắt long lanh sờn cả da gà da vịt. Dì ơi, tớ muốn ăn đồ ăn cậu nấu. Nhỏ mè nheo, lâu lắm rồi cậu không nấu cho bọn tớ ăn đâu. Cô nó nhìn hai con bạn mà mỉm cười nhẹ. Một nụ cười nhẹ thôi nhưng CX lọt vào tầm ngắm của một người. Đoàng, thần Cupid đã bắn mũi tên trúng hắn rồi. Còn tiếp, giờ này rồi còn ai ngóng chuyện của Yuzu không? Đang viết gần xong mà bị sập nguồn nên Yuzu phải viết lại. Nhưng cóng ta quá lên Yuzu viết hơi ngắn mong các bạn thông cảm. Cách chương.